Lặng lẽ thích em, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người rời đi, Sở Kiều nói với dì Tư và Sở Ba, hai người cũng về đi. Có những bí mật trong cuộc sống của Từ Vũ Nguyệt nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói ra. Dì Tư muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Kiều, dì, trở về đi. Sở Kiều nhướng mày. Trương Tử Cẩn vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nàng nắm tay Trương Tử Cẩn chơi đùa nhẹ giọng nói. Ba, đã đến giờ lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Được rồi, được rồi. Bây giờ tâm trạng của Sở Ba khó có thể nói thành lời. Ông hiểu ý của Sở Kiều. Ông cảm thấy có lỗi hơn. Kéo tay người ở bên cạnh. Nói, đi thôi. Đừng quấy rầy Tiểu Kiều nghỉ ngơi. Trước khi đóng cửa, dì Từ nói, khi xuất viện con nhớ về nhà ăn tối nhé. Trương Từ Cần gật đầu. Vâng, khi các trưởng bối đi ra ngoài, Phương Tịnh Y cũng đã chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô vừa bước ra cửa đã nghe thấy Sở Kiều nói. Phương Tịnh Y, cảm ơn em. Phương Tịnh Y biết nàng cảm ơn cái gì. Tuy không trả lời nhưng khóe môi cũng gợi lên một vòng cung nhẹ. Rồi đẩy cửa rời đi. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trương Tử Cẩn ngồi xuống giường nói. Chị không cho ba mẹ chị đến đây. Em biết tính cách của mẹ chị. Bà sẽ bồi bổ cơ thể em cho mà xem. Nhồi căng bụng em luôn cũng tốt. Họ nói chúng ta nên quay lại vào đêm giao thừa để ăn tối. Sở Kiều cười. Nói. Em không sao. Ngày mai em có thể xuất viện rồi đúng không? Hôm nay em chưa xem chương trình gia kỳ đầu tiên. Không sao đâu. Sau này sẽ có cơ hội. Ánh mắt Trương Tử Cẩn khẽ động. Ngày mai chị không đi làm. Sẽ ở cùng em. Phương Tịnh Y nói phải quan sát em một thời gian rồi mới cho em đi. Đừng. Em vẫn còn có việc. Sở Kiều cau mày đau khổ. Khoảng thời gian này em đã gây chú ý chưa? Ai, em có cảm giác như mình đang ở trong tầm nhìn của mọi người. Thật phiền phức, Trương Tử Cẩn cười không nói. Đương nhiên cô không nói cho nàng biết bởi vì tối nay tin tức về vụ tai nạn xe hơi của nàng được phát sóng. Trên mạng đã xôn xao khiến người hâm mộ đều thấp thỏm lo lắng. Chỉ nói với quản lý Châu là em không sao. Quản lý Châu nói cô ấy vẫn phải đăng trên Weibo nói với người hâm mộ em vẫn an toàn. Em tự đăng hay nhờ cô ấy giúp? Trương Tử Cẩn thân mật trao điện thoại. Sở Kiều nói, em sẽ tự làm. Đã lâu không lên mạng xã hội. Tin nhắn riêng của điện thoại liền nổ tung. Điện thoại rung không ngừng. Sở Kiều xem qua một số tin nhắn cá nhân. Người hâm mộ rất lo lắng về vụ tai nạn xe hơi của nàng. Mặt khác, họ bày tỏ tình yêu với chương trình tối nay. Sở Kiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi không sao. Rabbit, tôi hy vọng mọi người nhớ tuân thủ luật lệ giao thông khi đi đường nhé. Lái xe bất thường sẽ đâm vào đầu con chó, he he he, đầu chó. Đầu chó, Trương Tử Cẩn liếc mắt nhìn. Sở Kiều, em là người của công chúng không thể đăng thế này. Em cũng nghĩ có chút không đúng. Sở Kiều vừa nhìn đã cảm thấy lời nói có vẻ hơi thô lỗ. Liền xóa cách diễn đạt đổi thành. Lái xe không chuẩn, sẽ nổ tung đầu. Em xóa hai câu này đi. Trương Tử Cẩn bất lực nhìn nàng. Cầm lấy điện thoại nhấn thêm một dòng. Sở Kiều nhìn Trương Tử Cẩn viết. Việc lái xe không cẩn thận đã khiến vợ tôi rơi nước mắt. Sở Kiều. Đột nhiên chỉ số thông minh của học sinh đứng đầu này đã cạn kiệt. Chị đã khóc à? Sở Kiều đặt điện thoại xuống một lúc. Lật qua lật lại khuôn mặt của Trương Tử Cẩn rồi lẩm bẩm. Không có. Được rồi. Sẽ không gửi câu này. Sở Kiều trực tiếp xóa hai câu này. Cuối cùng, nghĩ mãi cũng không tìm được bức nào phù hợp nên giờ mới chụp. Nàng lấy tay có chiếc nhẫn. Nhấp chụp. Gửi đi, sau đó thoát khỏi phần mềm. Nếu không nàng sẽ phải bị đánh bom lần nữa. Trương Tử Cẩn không ngừng mỉm cười nhìn nàng. Còn Sở Kiều thì cảm thấy ánh mắt của cô giống như đang nhìn một đứa trẻ đang nghịch ngợm. Tràn đầy sáng chói, không thể giải thích được. Nàng xấu hổ vì Trương Tử Cần cứ nhìn chăm chăm. Nói, chị cứ nhìn em như vậy. Em sẽ hôn chị. Nhìn cái đầu nhỏ của em. Trương Tử Cần xoa đầu Sở Kiều. Hôm nay em thật sự làm chị sợ muốn chết. Cô nhìn Sở Kiều một lúc. Không kìm được mà ôm lấy nàng. Đặt đầu nàng lên vai mình nhỏ giọng nói. Chị muốn đến bên em biết bao khi biết em bị tai nạn xe hơi. Khi thấy em nằm trong phòng bệnh, đôi chân chị run rẩy không còn sức lực. Khi thấy em thức dậy, chỉ muốn biến em thành hòn sỏi bỏ vào túi đưa em đi khắp nơi. Chị có thể nhìn thấy em ở khắp mọi nơi. Như vậy chị mới có thể yên lòng. Trái tim Sở Kiều trở nên yên lặng trước những lời nói của Trương Tử Cần. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Lần này, nàng vỗ lưng cho cô hết lần này đến lần khác để an ủi cô. Trương Tử Cần luôn xuất hiện trong tâm trí nàng với một hình ảnh gần như hoàn hảo. Cô mạnh mẽ che chắn cho nàng trước mọi mưa gió. Sở Kiều cho là Trương Tử Cần là người rất mạnh mẽ. Cuối cùng nàng cũng nhận ra con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có khi phải yếu đuối. Ví dụ, Trương Tử Cần bình thường rất bình tĩnh mà giờ đây lại thể hiện mong manh yếu đuối trước mặt nàng. Tất cả là vì nàng Trương Tử Cần mới yếu đuối. Không phải là kim cương sao? Sở Kiều xoa xoa vành tai. Sao lại là viên đá? Trương Tử Cần nói. Được rồi, em là kim cương. Sở Kiều cảm thấy thích thú. Cắn tay Trương Tử Cần. Đưa lưỡi đảo quanh tai cô. Trương Tử Cần quay đầu lại rất chính xác tìm môi nàng. Hung hăng hôn nàng đến mức nàng không còn sức lực để phản kháng. Sở Kiều đẩy vai cô thở hổn hển. Trương Tử Cần nhẹ nhàng cắn vào cổ và xương quai xanh nàng. Không đau chút nào, thay vào đó lại mang đến cảm giác tê dại lạ thường. Một lúc sau, Sở Kiều bị đánh bại không khỏi cầu xin thương xót. Thả em ra. Khi Trương Tử Cần rời khỏi môi nàng, Sở Kiều cảm thấy bất đắc dĩ. Làm sao chị có thể đối xử với bệnh nhân như thế này? Trương Tử Cần tự nhiên nói. Em bắt đầu trước. Sở Kiều nghĩ một lúc. Nàng nhìn vào đôi mắt đen láy của Trương Tử Cần thật lâu. Rồi đưa tay chạm vào mũi và đôi môi mềm mại của cô. Trương Tử Cần có đường nét không giống người châu Á nhưng lại không quá Tây. Sở Kiều nghĩ về rất nhiều từ để tả. Cuối cùng chỉ bao gồm có mấy từ. Sở Kiều nghĩ cô trông giống như chủng tộc hỗn hợp. Nhưng đôi mắt của cô lại rất đen. Sau đó, khi nàng nhìn thấy ba mẹ của Trương Tử Cần, nàng nghĩ cô thừa hưởng những ưu điểm của ba mẹ lại trở nên hoàn hảo như vậy. Cái hay ở gương mặt này là khi cô chăm chú nhìn vào nàng. Cảm giác trìu mến đó đến một cách tình cờ khiến người ta mê mẩn. Khiến nàng bế tắc không muốn ra ngoài. Sở Kiều chậm rãi mỉm cười. Đôi mắt cong lên. Tử Cần, nhờ có chị mà bây giờ em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Trương Tử Cần hiểu ý nàng. Chị hiểu. Trương Tử Cần lại nói. Em không có mất trí nhớ. Sở Kiều cười vui vẻ hơn. Đương nhiên không phải. Em chỉ mượn cớ không liên quan gì đến mẹ em thôi. Bà ấy đã trở thành người mất trí rồi. Phương Tịnh Y thật sự rất hợp tác. Nói với bà ấy em mất trí nhớ. Ở Vũ Nguyệt, dường như em đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình trước đây. Nhưng Vũ Nguyệt khác với em là trước đây em cô đơn và đau đớn trong lòng. Còn Vũ Nguyệt thì hơn thế nữa. Sở Kiều nghĩ đến vết sẹo nhỏ trên khóe mắt của nàng ấy. Nhíu mày, em không muốn dùng từ đáng thương để miêu tả em ấy. Cho nên em thực sự cảm thấy có lỗi với Vũ Nguyệt. Em ấy có nhiều sẹo cũ trên lưng hơn em nghĩ. Phải không? Ừ, Trương Tử Cần gật đầu. Nghĩ đến ý tứ trong lời nói của La Anh. Rõ ràng là có liên quan đến ân oán của thế hệ trước. Nhưng vẻ mặt của Vũ Nguyệt hình như không biết. Vậy còn đáng thương hơn. Đứa nhỏ này. Sở Kiều thở dài, như mẹ em nói, có nghĩa là Vũ Nguyệt không phải con của dì Từ với chồng cũ, mà là ba ruột của em ấy không còn sống. Trương Tử Cẩn nói, lúc Mẫn Linh và Vũ Nguyệt gặp nhau, em ấy có rất nhiều vết thương trên người, chính là ba em ấy gây ra. Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp, có thể nói là ngược đãi. Đó là lý do khiến dì Từ vất vả giành lại quyền nuôi con rồi đưa Vũ Nguyệt trở về. Trương Tử Cẩn biết những chuyện này khi cùng Hàn Mẫn Linh tìm người. Nếu không phải Sở Kiều hỏi, cô sẽ không nhắc tới những chuyện này. Mẹ kiếp, Sở Kiều tức giận vỗ vỗ chăn bông. Vì ông ta có đủ điều kiện vào thời điểm đó nên mới giành được quyền nuôi Vũ Nguyệt. Chưa nói đến việc ông ta có quyền nuôi con trong tay. Tại sao sau này ông ta lại làm như vậy? Ban đầu quả thật rất tốt. Vũ gia là thương nhân. Gia cảnh cũng khá tốt. Dù sao thì tình hình kinh tế của dì Từ đương nhiên không bằng Vũ gia. Nhưng sau đó công việc kinh doanh của ba em ấy thất bại lại sa vào cờ bạc rượu chè. Cuối cùng ông ấy sa sút. Ngoài ra, chị đoán theo cuộc sống của Vũ Nguyệt, có lẽ sau khi uống rượu, ông ta đã đánh em ấy. Sở Kiều lẩm bẩm, làm sao chị đều biết? Không phải chị, là Hàn Mẫn Linh. Trương Tử Cẩn xoa lông mày. Khi ở nước ngoài, cậu ấy đã tìm Vũ Nguyệt rồi điều tra rất nhiều vì Vũ Nguyệt đã cứu cậu ấy. Thấy biểu hiện của Sở Kiều không tốt, Trương Tử Cẩn nhẹ nhàng an ủi nàng. Trong cái rủi cũng có cái may. Mặc dù Mẫn Linh hơi ngốc nhưng cậu ấy 100% nghiêm túc với Vũ Nguyệt. Sở Kiều nói, cho dù thế nào, Vũ Nguyệt không làm gì sai lại phải chịu kết quả tiêu cực của những chuyện này. Thằng cha khốn nạn đó bây giờ ở đâu? Sở Kiều hỏi, Trương Tử Cẩn nói, nếu có thể tìm được, bây giờ Hàn Mẫn Linh nhất định đã quét sạch người. Sở Kiều thở dài, Tử Cẩn, nếu không có chị có lẽ em đã không làm hòa với ba. Thật ra dì Từ rất tốt, em biết, Vũ Nguyệt không nói. Nhưng trong lòng em ấy rất hiểu chuyện. Trương Tử Cẩn cẩn thận nghe nàng, nhất thời không đáp lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Sở Kiều, em có biết không, thực ra em là một người rất mềm lòng. Tại sao? Mặc dù em đã quen với việc bao bọc mình bằng sự thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực tế, ai đối xử tốt với em một chút, em có thể trả lại 10, thậm chí nhiều hơn. Còn Vũ Nguyệt sau hoạn nạn mới biết ai là người thực sự tốt với mình mà đối xử tốt lại với người đó. Sở Kiều lặng lẽ nắm lấy tay Trương Tử Nguyệt, dựa đầu vào cô, tận hưởng không gian thuộc về hai người. Trương Tử Cẩn đã không về nhà. Cô ở cùng Sở Kiều ở bệnh viện vào đêm hôm đó. Kết quả là sáng hôm sau, Sở Kiều bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài. Phương Tịnh Y với vẻ mặt không tốt lao vào, bước nhanh nhưng vẫn hỏi Sở Kiều vài câu. Sở Kiều cảm thấy khuôn mặt đặc biệt bốc mùi như thể ai đó nợ cô ấy hàng triệu đô. Liền ân cần nhắc nhở, bác sĩ Phương, tốt hơn là những người ở độ tuổi như em bớt tức giận. Nếu không sẽ có một chút nếp nhăn. Trương Tử Cẩn ở một bên cười. Chị còn nói. Phương Tịnh Y tức giận ném sổ y bả. Chị mau thả người hâm mộ đi. Bọn họ đều vây xem chị kia. Đây là bệnh viện, không phải nơi phát điên. Trương Tử Cẩn mở rèm ra. Chắc chắn dưới lầu có rất đông người hâm mộ nhưng đều bị nhân viên bảo vệ canh giữ không cho vào cổng bệnh viện. Những người đặt biểu ngữ, mang hoa, trái cây và quà tặng. Có lẽ thực sự nghĩ có thể nhìn thấy Sở Kiều. Chỉ không biết chuyện này sẽ làm ồn ào những bệnh nhân khác sao. Phương Tịnh Y rất tức giận. Chị phải nhanh chóng điều người đi qua đưa người hâm mộ đi. Nếu không có thể bị chuyển đến bệnh viện khác. Phiền phức như vậy bệnh nhân khác chịu không nổi. Sở Kiều xấu hổ xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết đó là fan hâm mộ. Phương Tịnh Y sốt ruột chỉ vào Trương Tử Cẩn. Bán người đi để cho người hâm mộ thấy liền trở về. Nếu không chị đi đi. Cô ấy không đi được. Sở Kiều lo lắng, giọng nói cao hơn một chút. Bằng không, tôi tự mình đi, tiện thể hôm nay tôi xuất viện. Tôi đã ổn rồi. Trương Tử Cẩn cũng lắc đầu. Sở Kiều vẫn còn yếu, không thể đi được. Hiện tại chúng ta có thể làm thủ tục xuất viện rồi về nhà. Hai người đang trêu tôi sao? Đám người hâm mộ này nếu không thấy ai thì sẽ không thể rời đi. Phương Tịnh Y cảm thấy mình sắp phát điên. Đôi mắt của Sở Kiều và Trương Tử Cẩn đặt trên cơ thể của Phương Tịnh Y. Phương Tịnh Y cảm thấy không tốt. Đừng, đừng nhìn tôi. Chấm, bác sĩ Phương. Sở Kiều nói. Trương Tử Cẩn nói. Tôi cảm thấy em đặc biệt thích hợp. Phương Tịnh Y, không thể nào. Ta không thể cùng các ngươi thỏa hiệp. Ta nhất định không thể giúp Sở Kiều. Sở Kiều thay quần áo lên xe. Khi Trương Tử Cẩn giúp nàng thắt dây an toàn. Sở Kiều hỏi cô, Phương Tịnh Y có ghét cả hai chúng ta không? Không, Trương Tử Cẩn nói. Em ấy là bác sĩ của em. Nên làm vậy. Vào thời điểm đó, Phương Tịnh Y bước ra ngoài trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Sốt ruột nói, các người sẽ làm phiền việc nghỉ ngơi của những bệnh nhân khác đấy. Phen phấn khích nói, tôi muốn nhìn thấy nữ thần. Nữ thần của tôi. Phương Tịnh Y nở nụ cười. Tôi là bác sĩ điều trị của Sở Kiều. Vừa rồi Sở Kiều đã được xuất viện. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Xin hãy rời đi trong 15 phút nữa. Người hâm mộ vẫy quà và hoa. Bác sĩ, bác sĩ, đồ của tôi chưa giao cho nữ thần. Hãy gửi những thứ mà bạn muốn giao cho Sở Kiều đến truyền thông Quang Hoa. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Phương Tịnh Y không ngừng mỉm cười. Trong lòng đã mắng Sở Kiều không biết bao nhiêu lần. Lúc đi đường, Sở Kiều lại vào Weibo. Nhưng lần này không phải đọc tài khoản của chính mình, mà là đi xem tài khoản của Trương Tử Cẩn. Bạn đã ngủ trên Sở Kiều hôm nay. Nàng thấy hồ sơ của Trương Tử Cẩn đã được thay đổi. Từ ngữ ngắn gọn và xúc tích hơn. Chà, đúng là có phong cách của Trương Tử Cẩn. Những gì cô cập nhật tiếp theo cơ bản là mỗi bữa ăn cô ăn với Sở Kiều. Sở Kiều ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang tập trung lái xe của Trương Tử Cẩn. Weibo của cô tràn ngập tin về nàng. Mọi thứ đều chỉ có nàng. Một người bạn gái Trung Quốc tốt. Không, một người vợ Trung Quốc tốt. Sở Kiều hài lòng đọc vài lần. Trương Tử Cẩn cảm nhận được niềm vui của nàng. Hỏi, có gì mà vui vậy? Không có. Sở Kiều mỉm cười. Em rất vui khi nhìn chị. Ngốc, Trương Tử Cẩn bị nàng làm cho buồn cười. Chị đang suy nghĩ, có nên gọi ba cùng bọn họ đến nhà ăn cơm không? Trưởng bối cũng nên gặp mặt nhau đúng không? Ừ, chị sắp xếp đi. Sở Kiều không có phản đối. Mẹ chị rất lo lắng cho em. Dù sao thì cũng trực tiếp đến nhà chị đi. Ngày mai chị sẽ đưa em về. Trương Tử Cẩn đề nghị. Được, Sở Kiều nói. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chờ đã, chúng ta trước tiên đi trung tâm mua sắm. Em muốn mua một thứ. Trương Tử Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Em muốn mua gì thì chị mua cho. Hiện tại em không tiện xuất hiện. Sở Kiều gần đây đã được xuất hiện trên quảng cáo ở các trung tâm mua sắm lớn. Ngày càng nhiều người biết đến nàng. Em muốn mua đồ cho em bé. Còn bao lâu nữa là đến hạn của chị dâu. Khi Sở Kiều về nhà Trương Tử Cẩn, bụng của Giang Nghiêu đã rất lớn. Hình như đã 5-6 tháng. Trương Tử Cẩn suy nghĩ một chút. Ngày đến hạn là tháng 4, vẫn còn sớm. Sở Kiều nói, vậy thì mua khóa trường sinh đi. Chị cũng chưa từng chuẩn bị những thứ này đúng không? Trong khi ở trung tâm mua sắm, Trương Tử Cẩn dựa vào tin nhắn trên điện thoại của mình để chọn một chiếc khóa trường sinh mà Sở Kiều hài lòng. Rồi cùng nàng về nhà đóng gói quần áo trước khi về Trương gia. Sở Kiều lấy chìa khóa của mình rồi mở cửa. Nghĩ đã đến lúc đổi khóa mã. Vừa bước vào liền nhìn thấy Hàn Mẫn Linh bực bội ngồi ở trên sofa. Từ Vũ Nguyệt không có ở phòng khách. Hẳn là đang ngủ ở phòng ngủ thứ hai. Nhìn thấy nàng trở về, Hàn Mẫn Linh ngẩng đầu yếu ớt chào hỏi. Chào, con ma này có chuyện gì vậy? Trương Tử Cẩn vừa nói vừa thay giày. Sở Kiều đi dép trong nhà xong. Hỏi, Vũ Nguyệt đâu? Ngủ rồi. Hàn Mẫn Linh cúi đầu. Sở Kiều nói, chị cùng Vũ Nguyệt cãi nhau à? Chị nói đưa em ấy về nhà chị. Em ấy sống chết không bằng lòng. Hàn Mẫn Linh thở dài. Ba mẹ chị không phải là người xấu. Chị ước gì chị có thể sớm ổn định cuộc sống. Tại sao em ấy lại không cùng chị trở về? Chị sao vậy? Em ấy vừa bị sự kích động chuyện hôm qua. Chị nên để em ấy thư giãn một chút. Dù thế nào đi nữa thì gia đình chị vẫn rất xa lạ với em ấy. Sở Kiều ngồi xuống bên cạnh Hàn Mẫn Linh. Nhìn cô trông rất tiều tụy. Bên cạnh lại có thuốc lá. Chị để từ từ đi. Đứa nhỏ này không thể nóng lòng được. Trương Tử Cẩn đồng ý. Muốn đưa Vũ Nguyệt về ăn Tết sao? Đúng vậy. Hàn Mẫn Linh nhỏ giọng nói. Cậu và Sở Kiều làm được. Nhưng tôi và em ấy không làm được. Cô gái này chỉ có một cái trục chết. Mỗi người đều khác nhau. Chị không thể nói chung chung. Đối với Vũ Nguyệt cần kiên nhẫn. Sở Kiều liếc nhìn Trương Tử Cẩn. Cô hiểu rồi vào phòng thu dọn quần áo. Sở Kiều lập tức hỏi. Chị biết gì khác về ba Vũ Nguyệt không? Chị đang định hỏi gì từ thì mẹ em lại tới làm phiền. Hàn Mẫn Linh nhíu mày. Ba em nên biết ba ruột của em ấy là ai. Hàn Mẫn Linh không thể chịu đựng được tức giận trong lòng khi nghĩ đến chuyện này. Nói, chưa bao giờ nghe tin từ tên khốn đó. Nếu chị biết ông ta ở đâu, chị nhất định sẽ giết ông ta. Sở Kiều thở dài, nàng vào bếp kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh. Sau đó quay sang Hàn Mẫn Linh nói. Vậy thì chị đón giao thừa một mình đi. Hay là đưa Vũ Nguyệt đến chỗ của ba em? Hàn Mẫn Linh bất lực nói. Để xem Vũ Nguyệt muốn thế nào đã. Vậy em đi hỏi Vũ Nguyệt. Sở Kiều vừa nói vừa đi đến phòng ngủ thứ hai. Phát hiện Vũ Nguyệt vẫn chưa ngủ mà ngồi trên giường ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Em chưa ngủ. Sở Kiều ngồi xuống bên giường. Chị quay lại lấy quần áo. Lát nữa sẽ đến nhà Tử Cẩn. Buổi tối sẽ không về. Vũ Nguyệt chỉ vào đầu nàng. Ồ, không sao đâu. Sở Kiều cười. Không đề cập đến chuyện vừa rồi mà chỉ nói. Em muốn về Sở gia hay ở đây với Mẫn Linh? Từ Vũ Nguyệt chớp mắt. Đây, được. Sở Kiều vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng ấy. Đừng suy nghĩ lung tung. Năm nay trôi qua thì năm sau sẽ tốt hơn. Bước đến cửa, Sở Kiều quay lại nói với Từ Vũ Nguyệt. Đừng luôn từ chối sự quan tâm của người khác. Chị Mẫn Linh đã tìm kiếm em mấy năm nay. Chị ấy đã đợi em. Nàng chỉ về hướng phòng khách. Nhìn kìa, chị ấy ngồi đó suýt biến thành hòn đá luôn rồi. Đôi mắt bình tĩnh của Từ Vũ Nguyệt cuối cùng cũng lóe lên một nụ cười nhạt. Khuôn mặt căng thẳng cũng dịu đi. Trương Tử Cẩn xách một cái túi nhỏ ra. Không sao đâu. Sở Kiều gật đầu. Chuẩn bị rời đi thì bị Hàn Mẫn Linh chặn lại. Cô hỏi Trương Tử Cẩn. Lấy chứng nhận kết hôn có phiền không? Rất đơn giản. Mang theo sổ tài khoản. Chụp ảnh. Đóng dấu rồi đóng bìa lại. Cậu sẽ được pháp luật bảo vệ. Trương Tử Cẩn nói xong liền giục Sở Kiều đi ra ngoài hành lang. Nhìn Hàn Mẫn Linh trầm ngâm nói thêm một câu. Cậu thật là, tôi thấy cậu táo tợn thật đấy. Cậu có thua tôi đâu. Hàn Mẫn Linh không muốn lộ ra yếu đuối mà quay lại. Sở Kiều không có cơ hội xen vào. Cho nên nàng chỉ cười nhìn hai người họ làm tổn thương nhau. Không, chúng ta không giống nhau. Trương Tử Cẩn lộ vẻ mặt khinh thường hiếm thấy. Cười cười. Thấp giọng nói ở bên tai Hàn Mẫn Linh. Bởi vì cậu là người nằm dưới. Hàn Mẫn Linh, mặt cô tím tái. Nhưng những gì Trương Tử Cẩn nói là sự thật. Cô không thể bác bỏ. Tác giả có chuyện muốn nói. Hàn Mẫn Linh, là vì ta thích thế thôi, cách chương.